Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 210 đệ tứ diễn tinh đào hố tiến hành chung. Triệu Thanh Y bây giờ còn nhỏ, huống hồ nàng liền tính muốn vạch trần chân tướng, hiện giờ cũng còn không có chứng cứ, càng vô pháp tự bào chữa. Sau đó quả chính là làm Ngọc Nương, Lý Thanh Nguyệt có chuẩn bị. Khác tìm một bộ lý do thoái thác hoặc là trước tiên diệt vương bà ngoại khẩu hoặc là bị các nàng thu bán, nàng cho dù có chút bản lĩnh, chuyện này nàng lại là hết đường chối cãi, chỉ sợ sẽ rơi vào bị người cười nhạo, tham luyến phú quý, mơ mộng hão huyền, sự mẫu bất hiếu, một cái hiếu đạo đè ép xuống dưới, cũng đủ để cho một cái tiểu nha hoàn thân bại danh liệt. Này tuyệt đối không phải nguyên chủ sở hy vọng. Cho nên, phản không bằng nhẫn nại, không cần hỏng rồi nguyên bản cơ duyên. Vì thế, gặp qua Trương Thị cũng liền chỉ là như vậy gặp qua. Triệu Thanh Y hết thảy như thường, nhưng là Trương Thị cố ý làm người thưởng điểm tâm. Ngày kế đi Lý Thanh Nguyệt trong viện nhìn đến Ngọc Nương. Còn nhắc tới, Liên Hương, sự, ngữ có chứa thương tiếc chi ý, nói nàng đối nàng quá hà khắc rồi. Còn đưa ra làm nàng cùng tiểu thư cùng nhau đọc sách. Nguyên bản phát triển quỹ đạo là không có này một cọc sự. Ngọc Nương hãi hùng khiếp phía, nàng biết nếu Liên Hương tới rồi Lý Thanh Nguyệt bên người cùng nhau đọc sách. Thường xuyên nhìn thấy phu nhân, thời gian lâu rồi, đại gia tổng hội phát hiện kỳ thật Liên Hương lớn lên càng giống phu nhân. Nếu sự tình vạch trần, nàng kẻ hèn tàn khu thượng không thế nào. Chẳng phải là liên lụy nữ nhi cả đời. Vì thế Ngọc Nương thẳng chân, Liên Hương bổ liễu chi tư, thân phận hơi giới, không xứng cùng tiểu thư cùng nhau đọc sách, lại nói nàng là du mộc đầu, không phải người có thiên phú học tập, có thể cả đời ở hầu phủ mưu phân sai sự, áo cơm vô ưu, đã là phu nhân thiên đại ân điển. Trương Thị khuyên nàng vì hài tử suy xét một chút, không cần như thế cẩn thận chặt chẽ. Nhưng là Ngọc Nương dập đầu tạ ơn, lại thập phần kiên trì không cho Liên Hương lại đây cùng Lý Thanh Nguyệt cùng nhau đọc sách. Trương Thị thở dài, cũng chỉ có thể như thế. Thời gian vội vàng trôi đi, tiến vào mùa hè khi, Triệu Thanh Y liền thích ứng tân thân phận cùng tân sinh sống. Nàng là thập phần ghê tởm Ngọc Nương cùng Lý Thanh Nguyệt mẹ con. Bất quá, cũng may nàng kiến thức quá đủ loại thiên kỳ bách quái ghê tởm người. Nàng còn có thể nhẫn chút năm ni Ngọc Nương tốt xấu có phu nhân ân nhân cứu mạng thân phận. Đang ở hầu phủ, đãi ngộ so bình thường vú già muốn hảo. Các nàng hai ở hầu phủ hạ nhân phòng trong sân vốn có một bộ nhất đẳng hạ nhân nhà ở trụ. Chẳng qua, Ngọc Nương bên người tiểu thư trong viện ma ma, thường xuyên không ở nơi này trụ. Hiện tại đảo tiện nghi Triệu Thanh Y, nàng làm xong nhiệm vụ, nàng là muốn tiêu giao. Cười xem Thanh Sơn, ôm ấp Mỹ Nam, khụ, hiện tại nàng cũng không phải là cái kia có người ủy thác lão phụ và toàn gia cùng ba cái hai tử. Trạng nguyên nguyên phối, chân tướng vạch trần sau, các nàng mẹ con cũng không phải là lúc trước Thẩm Tuấn. Vương Thượng Thư cái loại này thân phận so nàng cao người. Chỉ cần nàng không nghĩ muốn cái gì quốc công phủ hôn sự. Không cầu ở phu nhân quý nữ phòng tranh một vị trí nhỏ. Không nghĩ đương quốc công phủ tông phụ, không cầu cái gì, nữ nhân liền phải gả như ý lang quân có dựa vào. Như vậy nàng, vô dục tắc cương, hiện tại vẫn là hào hào luyện võ, cổ đại nha, có thể luyện nội lực, tuy rằng nàng ở thế giới này vị diện có cùng viết chướng ngại. Nhưng là tri thức ở chính mình trong đầu vẫn là thẳng đường. Liền nói Quách Tĩnh, Tiêu Phong, Hồng Thất Công cũng chưa chắc đọc quá nhiều ít thi thư. Làm theo là cao thủ đứng đầu, võ công một đạo, muốn đặt chân nơi tuyệt hảo giới là một loại trời sinh khởi trí tuệ đại dũng. Một loại đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả ngộ tính. Trải qua số thế Triệu Thanh Y, thả xem nàng mỗi một đời thành tựu, có lẽ ngược cha sử dụng quá công cụ, nhưng là chính mình sự nghiệp thượng thành tựu còn cơ bản là dựa vào chính mình đua bác. Vạn năm tích lũy. Trí tuệ đại dũng thượng nhưng cũng không nhược với người, tự xưng là thật anh hùng, cửu âm chân kinh là đạo gia võ công, mà đạo gia âm dương số thuật có so nàng cái này lúc trước trải qua mỗi cái triều đại vạn năm nữ oa. Hậu nhân, mấy ngàn năm thượng thanh đạo lữ cùng thiên đế bệ hạ càng tinh thâm người sao. Liền tính xuyên đến xạ điêu đi, hoàng thường đại đại cũng là không kịp nàng cảm thụ đi. Có thể tới cổ đại, hiện tại nàng thật đúng là không cần hệ thống công cụ. Hệ thống cầu quân nếu là không ngoài tiêu trông cậy vào nội cần kéo động nó dược nghiệp sinh ý phát. Triển, hơn phân nửa là muốn phá sản, chờ đến 6 năm sau, nàng 14 tuổi, tự nhiên liền có vương ma ma tới Lạc Kinh. Sau đó tốc chiến tốc thắng, thả làm Lý Thanh Nguyệt hảo hảo hưởng thụ một chút đương hầu môn thiên kim lạc thú. Đi đem một lòng đều đặt ở Tào Giang trên người, bằng không, nàng liền nhìn không tới bọn họ chân ái. Nàng đảo muốn nhìn, không có nàng cái này, ác phụ, đương đạp chân thật. Một cái hàng giả đi đương ai của hồi môn nha hoàn. Như thế nào tiến bình quốc phủ đương thế tử tiểu thiếp. Cuối cùng còn hỗn đến bình thế, này cũng không phải là mỗi người bình đẳng xã hội nha. Vì thế, xuân đi thu tới, Triệu Thanh Y liền âm thầm luyện 2 năm thiên đế bệ hạ cải tiến bản cửu âm chân kinh. Cửu âm chân kinh bao gồm này nội lực, khinh công, trường, chân, đao pháp, kiếm pháp, trượng pháp, tiên pháp, chỉ trảo, điểm huyệt bí kỹ, chữa thương pháp môn, bế khí thần công. Di hồn đại pháp đều có cực kỳ tinh diệu ghi lại. Đối với trải qua số thế, tinh thông huyền môn chi áo, đại đại tới người tài đỉnh Triệu Thanh Y tới nói, này càng như là một loại dẫn dắt tính, võ công đại cương. Thường thường luyện một môn, nàng càng có một loại chính mình lý giải. Suy một ra ba, trước từ dịch cân đoán cốt thiên bắt đầu, thác khai gân mạch, tẩy gân phạt tùy. Lại luyện kia chính tông huyền môn kéo dài nội lực, tiếp theo luyện ra kia trèo tường dễ dàng khinh công. Bất quá, nàng rốt cuộc là hầu phủ vẩy nước quét nhà nha hoàn. Liền tính quản vẩy nước quét nhà bà tử xem ở Ngọc Nương phân thượng đối nàng cũng không phải thực. Khắc nghiệt, lại cũng muốn làm sự, này nhiều ít ảnh hưởng nàng luyện võ tiến độ, chính là bởi vì luyện võ, nàng tinh khí thần càng không giống nhau. 2 năm tới càng thêm nảy nở, đã cùng Trương Thị có 4 phần tương tự, chẳng qua khí chất trang điểm kém quá lớn, trong phủ người khác cũng không có hướng phương diện này tưởng. Chính là này đủ để cho trong lòng vốn có quỷ Ngọc Nương hãi hùng khiếp phía. Đặc biệt là Triệu Thanh Y một tháng chung luôn có vài lần cùng Trương Thị chạm mặt. Trương Thị đối nàng thực hòa ái, tổng hội thưởng nàng ăn hoặc quần áo. Cái này làm cho Ngọc Nương trằn trọc khó miên, Ngọc Nương nghĩ nếu là Liên Hương cũng đều lưu tại trong phủ. Càng thêm lớn lên, tổng muốn cùng người giao tế, nếu là có ai không có mắt, nói lên Liên Hương, lớn lên cùng phu nhân giống nhau. Như vậy phu nhân vạn nhất nhớ tới năm đó sự, sinh lòng nghi ngờ, vậy xong rồi, đi phu nhân thôn trang thượng, Nương, vì cái gì nha? Triệu Thanh Y làm bộ vô tội bộ dáng, Ngọc Nương nói, phu nhân danh nghĩa thôn trang đại, phía dưới tá điền lại nhiều, lại không có cái đắc lực người nhìn, phía dưới người không biết như thế nào lừa lừa các nàng. Phu nhân tiểu thư đãi chúng ta ân trọng như núi, chúng ta hẳn là hảo hảo báo đạt, Triệu Thanh Y nói. Chính là ta không mừng trồng trọt nha, ta cũng sẽ không loại, nếu là muốn làm việc nhà nông. Ta là không đi, phu nhân đãi ta hảo, ta đi cầu nàng, nàng tất nhiên là làm ta lưu tại trong phủ, không thể. Ngọc Nương vội la lên, Triệu Thanh Y nói, vì sao không thể, chẳng lẽ cả nhà chỉ có chúng ta có thể đi thôn trang thượng nhìn. Ta không yêu đi, Ngọc Nương một lòng muốn trừ bỏ đối Lý Thanh Nguyệt tai họa ngầm. Hiện tại quyết định không thể làm Liên Hương lưu tại hầu phủ. Lúc này. Nàng không cấm bản hạ mặt tới, nói, Liên Hương, ngươi nếu là không nghe lời, cũng đừng kêu ta nương, ta không có ngươi như vậy bất hiếu nữ nhi. Triệu Thanh Y trong lòng cười lạnh, không cấm lại kích thích nàng, nói, nương, ngươi đừng nóng giận, ta cùng Phật chủ bảo đảm quá, nếu thân là nương thân sinh nữ nhi mà không ở ngươi đầu gối trước tận hiếu. Nương thân sinh nữ nhi liền thường tận nhân gian trăm khổ không chết tử tế được. Sở sinh hậu đại, nam đại thay nô, nữ thế thế vì sướng. Trong mộng Phật chủ thấy được ta trí hiếu chi tâm, đáp ứng rồi ta chính là sợ Phật chủ nói ta có vi ở trước mặt hắn hứa nguyện. Cho nên ta liền nghe ngươi, đi thôn trang liền đi thôn trang, Ngọc Nương trong tay chén không cấm băng một tiếng rơi trên mặt. Đất, Ngọc Nương cảm thấy chuyện đó, liền hương không có khả năng biết. Chỉ đương nàng người tiểu, ở nơi nào học một ít tân ngôn ngữ. Ngọc Nương chính mình mỗi ngày liền canh giữ ở Lý Thanh Nguyệt trong viện. Kỳ thật khán hộ, liên hương, thời gian càng ngày càng ít. Hai tử vốn là một ngày một cái dạng. Ngươi nói ngươi chính là, vì sao tổng muốn nói ta thân sinh nữ nhi? Triệu Thanh Y nói, ta kiêu ngạo nha, có ngươi tốt như vậy nương. Cho nên ta yêu nhất nương thân sinh nữ nhi cái này tự xưng, Ngọc Nương nói. Về sau không được nói như vậy, Triệu Thanh Y nói. Ta đã thói quen, ta cùng Như Lai Phật chủ, Quan Âm Bồ Tát, Thái Thượng Lão Quân chờ sở hữu ba thước thần linh bảo đảm đương hiếu nữ khi. Đều là dùng, nương thân sinh nữ nhi tới thề, Ngọc Nương hoảng sợ. Một cái bàn tay phiến qua đi, sau đó Triệu Thanh Y lại đỉnh một câu miệng, chạm nỗi đau Ngọc Nương tâm sự, Ngọc Nương lại đánh một cái ba phiến. Triệu Thanh Y trong lòng kêu khổ, lại nhịn xuống ủy khuất, Triệu Thanh Y khóc lóc chạy ra sân đi, Ngọc Nương ở nàng phía sau truy, nhưng Ngọc Nương nơi nào đuổi kịp nàng. Sau đó Triệu Thanh Y liền mãnh đến hướng phu nhân sân chạy tới. Nhịn kia lão chủ chứa bàn tay, không cho thân sinh nương nhìn xem, về sau như thế nào chát nàng tâm, về sau Trương Thị còn có thể thiện lương đến phải đối Lý Thanh Nguyệt hảo. Loại này nương không cần cũng thế, vạch trần chân tướng sau, vẫy vẫy ống tay áo, định Bắc Hầu phủ lão nương không hiếm lạ, chính mình một bên đi chơi, thế gian nào có lưỡng toàn việc, hóa ra sở hữu khổ đều phải nguyên chủ một người gánh sao. Có xá mới có đến, nào có thật nữ nhi cùng giả nữ nhi hai cái lòng bàn tay mơ u bàn tay đều đến chuyện tốt nhi. Định Bắc Hầu phủ tuy rằng cũng có mấy chi đường huynh đệ, nhưng là thân huynh đệ lại là đã không có, mà hầu phủ căn cơ đều ở Sóc Phương Định Bắc Hầu phủ. Tộc nhân tướng tá, gia thần, gia tướng đại đa số đều ở bên kia, Trương Thị người ở Lạc Kinh càng giống một loại võ tướng hướng hoàng đế tỏ vẻ trung tâm lưu tại. Trong kinh con tin, Triệu Đạc xưa nay kính trọng vợ cả. Ở Sóc Phương chỉ có một cái tuyệt dục thiếp thị chăm sóc cuộc sống hàng ngày. Từ trước Trương Thị còn có thể tại Sóc Phương, mấy năm gần đây tới, Triệu Đạc ở trong quân uy tín càng nặng, đã không phải năm đó sơ tiếp phụ thân chi vị người. Mà tiểu hoàng đế lại cánh chim tiệm phong, hai phương chi gian mạch nước ngầm khó tránh khỏi liền trọng. Triệu Đạc trừ bỏ mỗi năm một lần vào kinh báo cáo công tác hoặc là Triệu Hoàng đế triệu kiến. Hoặc là hoàng đế mở miệng ân hứa Trương Thị đi Sóc Phương. Trương Thị liền phải chịu đựng cùng trượng phu Trường Kỳ chia lìa. Trương Thị vừa mới cùng Lý Thanh Nguyệt dùng bữa tối, liền nghe được viện ngoại có người ầm ĩ. Nhân hỏi Triệu ma ma đi ra ngoài vừa thấy, chỉ thấy là mặt đẹp sưng đỏ. Đỉnh hai cái đại ba trưởng ấn nha hoàn Triệu Thanh Y khóc sướt mướt yêu cầu thấy phu nhân. Kêu cứu mạng. Triệu ma ma trong lòng biết Trương Thị nhớ tình bạn cũ. Đối nha đầu này rất có vài phần thương tiếc, liền mang theo người vào nhà đi. Triệu Thanh Y tiến phòng, liền thấy Trương Thị cùng Lý Thanh Nguyệt ngồi ở thượng đầu. Triệu Thanh Y diễn tinh thượng thân, không chút nghĩ ngợi liền bùm một tiếng quỳ gối Trương Thị trước mặt dập đầu. Phu nhân cứu mạng, ta nương muốn đánh chết ta. Tác giả có lời muốn nói. Đại giới nha. Có lẽ thân nhóm cũng cảm thấy có hại, bị lão chủ chứa đánh. Hết chương.